Địa ngục chi ngược, chương 37, góc truyện audio.com. Khoa Lạc Đặc không có đoán sai. Con mèo nhỏ quả nhiên trông nom không được chính mình. Nhưng ngoài dự liệu của Khoa Lạc Đặc chính là, bản lĩnh của con mèo nhỏ cư nhiên có thể thoát khỏi tất cả giam giữ mà Khoa Lạc Đặc vì hắn mà chuẩn bị. Đi bao lâu, vội vã trở về tầng hầm ngầm an toàn. Tình huống làm cho Khoa Lạc Đặc kinh ngạc mà phẫn nộ. Liên Thanh trầm thấp hỏi, thuốc chấn định nguyên bổn Khoa Lạc Đặc vốn định dùng trên người Đông Phương. Cư nhiên bị con mèo nhỏ tinh nghịch mượn hoa kính Phật. Dùng trên người giám thị của y thuộc hạ vừa mới từ hôn mê tỉnh lại. Kinh hãi ruột gan mà thừa nhận cùng Khoa Lạc Đặc tức giận mà chưa phát ra. Đại khái 4-5 giờ. Đại khái, ngay cả chỉ là ẩn chưa phát giận cũng đủ khiến cho thuộc hạ sợ rồi. Nhạc Hình Cung cũng bỏ hết sự vụ chạy về, vừa vào cửa liền đối với Khoa Lạc Đặc đặt câu hỏi. Đông Phương đào tẩu rồi, không phải đào tẩu, nhìn thấy trợ thủ đắc lực, tim Khoa Lạc Đặc có điểm loạn cũng hơi chút yên ổn xuống. Hắn bất quá đi nhìn mẫu thân của hắn, đi bao lâu, quay đầu hỏi thuộc hạ thất trách vấn đề tương tự, Nhạc Hình Cung cũng có đáp án đồng dạng, 4-5 giờ. Toàn bộ thế cục giống như bàn cờ, Nhạc Hình Cung quyết định thật nhanh mà đưa ra đề nghị. Thiếu gia, chúng ta lập tức rút lui, nơi này đã không còn an toàn, ý tứ của Nhạc Hình Cung rất rõ ràng. Đông Phương vạn nhất bại lộ chỗ ẩn thân, mọi người ở nơi này chính là tận thế. Khoa Lạc Đặc thế nhưng không có lập tức phản ứng, ngón tay thon dài đụng tới ống tiêm trên mặt bàn, ống này đã trống trơn. Chính mình đối với tín nhiệm của con mèo nhỏ chỉ có thể là một cái chê cười. Tín nhiệm ta, Khoa Lạc Đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương đau đớn đáng thương lại xuất hiện. Khoa Lạc Đặc không cách nào trách tội Đông Phương, vì biết rõ bản tính của Đông Phương, nhưng lại phóng túng sùng nịch của chính mình, chỉ có thể tự trách bản thân. Thiếu gia, Nhạc Hình Cung gọi Khoa Lạc Đặc một tiếng, nhắc nhở y tình thế hiểm ác cùng thời gian gấp gáp. Lông mì anh tuấn của Khoa Lạc Đặc tận lực giãn ra. Vừa với chính mình không xác định nói, Đông Phương bản lĩnh cao, giỏi về ẩn thân, sẽ không bị phát hiện. Vạn nhất hắn bị bắt thì sao? Nhạc Hình Cung cau mày. Trách nhiệm phải bảo vệ người cầm quyền của Ngõa Tây Tư khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là từ xa liếc mắt một cái như đã nói, bây giờ sớm đã trở về. Đông Phương sợ thiếu gia nhất. Nếu có năng lực như lời nói, tuyệt đối sẽ không đợi thiếu gia trở về liền đã về đây. Bây giờ cái dạng này, chỉ có một điều, chính là Đông Phương bị phát hiện, hoặc là bây giờ đã. Khoa Lạc Đặc không kiên nhẫn mà cảnh cáo, Nhạc Hình Cung, không nên quên, bây giờ tam đại gia tộc cũng bắt đầu đuổi bắt thiếu gia. Mà mẫu thân của Đông Phương là Nặc Cơ phu nhân, vì có thể có được nhi tử của mình quay về. Càng không tiếc hết thảy hủy diệt thiếu gia ngài, đề nghị của ta, lập tức rút lui, ánh mắt của Khoa Lạc Đặc đột nhiên chịu không được chống lại cùng Nhạc Hình Cung. Y xoay người, nghiêng ngồi ở bên bàn, cúi đầu xem văn kiện trên tay, dùng ngữ khí phản đối. Không được, không cần phải làm vậy, không cần phải, Đông Phương sẽ không bán đứng ta. Khoa Lạc Đặc nhìn chằm chằm văn kiện, phảng phất trên đó có nội dung cơ mật nhất. Châm trước nói, ta tin tưởng hắn, Nhạc Hình Cung cơ hồ muốn cười khổ, tín nhiệm, thiếu gia đã quên hứa hẹn của Đông Phương không thật tế. Xin mời thiếu gia lập tức rút lui, hắn lần thứ ba phát ra thỉnh cầu, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, không được, không có thời gian rồi. Nhạc Hình Cung quay đầu ý bảo thuộc hạ, lập tức mang thiếu gia rời đi, xe đã chờ ở bên ngoài, ngươi, còn có ngươi. Đem văn kiện không thể đem theo lập tức toàn bộ đem tiêu hủy không thể để lại gì cho địch nhân. Vốn là, rõ ràng, hơn 4-5 người đi tới bên vây bên người Khoa Lạc Đặc. Bọn hắn trong lòng nhận định Khoa Lạc Đặc là người duy nhất cầm quyền Ngõa Tây Tư. Bọn họ không thể dễ dàng tha thứ Khoa Lạc Đặc khinh thị tánh mạng của chính mình. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ném văn kiện trong tay căn bản không có xem một chữ. Khoa Lạc Đặc dùng ngữ khí cường điệu không nhịn được, ta đã nói qua, không cần phải rút lui, thiếu gia, nếu như rút lui, vạn nhất Đông Phương trốn trở về thì làm sao bây giờ? Hoa Lạc Đạc băn khoăn buột miệng nói. Hắn nếu cùng ta mất đi liên lạc, kinh hoàng thất thố, sau đó sẽ rơi vào lưới của bọn khải thân. Ánh nắng chiếu vào có thể thấy tầng hầm ngầm đột nhiên một mảnh yên lặng. Tựa hồ mỗi một người, nơi nào đó của đáy lòng bị cố chấp của Khoa Lạc Đạc lay chuyển. Nhạc Hình Cung không nói gì thật lâu, mới phun ra vài chữ như khổ sáp. Nếu như vậy, ta không cách nào miễn cưỡng thiếu gia rồi. Không sai, Khoa Lạc Đạc đặc biệt thiên nghị chung quanh thân thể giống như có sương mù dày đặc. Khiến người không dám nhìn kỹ. Chưa người nào có thể miễn cưỡng ta rời nơi này. Rõ ràng rồi, gật đầu một chút, Nhạc Hình Cung thản nhiên nói. Các ngươi động thủ đi. Sau đầu có âm thanh phát ra. Trái tim Khoa Lạc Đạc nói lên bất hảo. Đột nhiên quay đầu lại. Thân thủ của hắn nhanh chóng phát hiện thuộc hạ đánh lén phía sau. Nhưng thuộc hạ mặc dù không có vũ khí nhưng lại mượn ưu thế nhiều người. Đem Khoa Lạc Đạc đặt ở dưới. Nhất thời bị nguy, đã quyết định kết quả. Nhạc Hình Cung, ngươi sau khi cổ giống như bị kiến cắn một chút, mũi tiêm tiến vào thuốc chấn định phát huy hiệu dụng. Hai tròng mắt của Khoa Lạc Đạc phẫn nộ trợn to mất dây. Rất nhanh không cam lòng mà khép lại, người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc cường đại, cũng chống cự không được thuốc chấn định mới nghiên cứu đó là đồ vật chân quý của Nhạc Hình Cung mới được tới tay. Không nghĩ tới lập tức công dụng khiến làm khó kẻ khác. Dược hiệu rất mạnh, các ngươi buông hắn ra đi. Nhạc Hình Cung quan sát chốc lát mới an tâm mà sai mọi người. Đem thiếu gia đưa lên xe, nhanh lên một chút, không có thời gian dài dòng rồi. Thuộc hạ ăn ý, hành động nhất trí mà nâng dậy Khoa Lạc Đạc đang hôn mê. Không lộn xộn mà rời đi, ánh sáng bên trong tầng hầm, nhất thời trống rỗng. Không thừa lại một người, mà Đông Phương chạy đi, chính như Nhạc Hình Cung sở liệu, xảy ra phiền toái, cách chương.